Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, Đại lục Thiên Huyền. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dám cùng chúng ta lửa cháy bừng bừng sơn trang đối nghịch. Ngươi hãy xưng tên ra. Ta đây muốn xem, là thần thánh phương nào? Chúng ta trang chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mấy cái lửa cháy bừng bừng sơn trang người đều bị Diệp Trần một quyền đánh ngã xuống đất. Mấy người đứng chung một chỗ, căm tức nhìn Diệp Trần, lạnh lùng nói, ta không phải cái gì người tông môn, đơn thuần người đi đường, gặp chuyện bất bình, rút ra đao tương trợ, xem không được các ngươi dựa vào người đông thế mạnh, khi dễ người ta cô gái nhỏ và cụ già, cũng cho ta cút. Diệp Trần không vui nói, cái gì? Người đi đường, mấy cái lửa cháy bừng bừng sơn trang người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, nói rõ đều là không nghĩ tới. Hiện tại lại còn có đường người loạn xen vào chuyện của người khác. Còn khi dễ cụ già và người phụ nữ. Cái này, tu chân giới cũng không là mạnh hiếp yếu. Thực lực vi tôn, còn quản cái gì cụ già và người phụ nữ. Nam này sợ không phải có bị bệnh không? 3 giây. Biến mất ở ta tầm mắt, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần gặp mấy người vẫn chưa đi, lạnh lùng nói, chúng ta đi, mấy cái lửa cháy bừng bừng sơn trang người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, lập tức tất cả đều lưu. Lửa cháy bừng bừng sơn trang người vừa đi, lúc trước vậy hai người lập tức đi tới Diệp Trần trước mặt. Vị tiên sinh này, cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Phụ nữ kia nhẹ nhàng thi lễ một cái, nặng nề nói, cảm ơn, ngày hôm nay không có ngài mà nói, chúng ta chủ tớ hai người coi như gặp nạn. Ông già cũng cười, cảm kích nói, không có sao. Diệp Trần khoát tay, tỏ ý không việc gì, trước là lão già đây mắt mờ, sai cầm ngài nhận thành lửa cháy bừng bừng sơn trang người. Thật sự là xin lỗi. Ông già vội vàng lại nói xin lỗi một tí, trầm giọng nói, cũng chuyện đã qua. Diệp Trần cười một tiếng, nói, còn không biết ngài hai vị xưng hô như thế nào đâu. Đây là chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang đại tiểu thư Nguyệt tiểu thư. Nguyệt Khinh Nhu, gặp qua tiên sinh, ta là Sơn Trang quản gia lão hồ. Hì hì, hai người cũng giới thiệu một chút về mình. Diệp Trần vậy báo ra tên của mình. Diệp tiên sinh. Hạnh hội, Nguyệt Khinh Nhu lại thi lễ một cái. Hỏi, Diệp tiên sinh là từ nơi nào tới à? Ta xem ngài thân thủ liền được. Nhất định là cái nào tiên tông đại năng đệ tử chứ? Tiên tông, Diệp Trần nghe nói như vậy. Liền đại khái có thể đoán được. Đối phương nhất định là đang hỏi mình sư phụ hoặc là tông môn là cái nào. Nhưng hắn vừa mới đến. Nơi nào biết cái thế giới này là nơi nào? Cũng không biết cụ thể tông môn có những à. Đó còn cần phải nói. Không biết Diệp tiên sinh là Xích Dương Cốc vẫn là Vô Lượng Điện đệ tử à. Hồ Bá một mặt mong đợi hỏi. Vô Lượng Điện, Xích Dương Cốc, đây đều là tên gì à? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Cái đó, ta chỉ là một tông môn nhỏ đệ tử mà thôi. Nhiều năm khổ tu, bên trong tông môn phần lớn là không hỏi thế sự. Ngày hôm nay vẫn là sao đi ra. Diệp Trần đan một cái cớ nói một câu. Tông môn nhỏ, không hỏi thế sự. Nghe nói như vậy, Nguyệt Khinh Nhu và Hồ Bá trong mắt đều là vẻ kinh dị. Nói loại nói này người, chỉ có hai loại có thể. Một loại là thật tông môn nhỏ, ở một cái núi nhỏ bên trong, yên lặng khổ tu. Còn có một loại có thể, chính là đại tông môn đệ tử đi ra lịch luyện. Cố ý nói là tông môn nhỏ, như vậy thì không sẽ đưa tới một số người chú ý. Còn như trước mắt vị này, bọn họ ngược lại hơn nữa tin tưởng, là một cái đại tông môn đệ tử đi ra lịch luyện. Dẫu sao, giống vậy tông môn nhỏ, như vậy trẻ tuổi, làm sao có thể sẽ có như vậy được thân thủ. Còn chưa hỏi hai vị, đây là nơi nào đâu? Diệp Trần Trang làm dáng vẻ cái gì cũng không biết. Hỏi. Nơi này là đại lục Thiên Huyền góc Tây Bắc, Thanh Hoa Sơn khu vực, thuộc về Vô Lượng Điện phạm vi quản hạt. Hồ Bá nói đơn giản, đại lục Thiên Huyền, Thanh Hoa Sơn, Cái này cũng cái gì cùng cái gì à? Tần Xuyên là thật đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết đây là địa phương nào. Hắn chỉ có thể xác định, cái này đích xác là một cái thế giới mới, ít nhất không là trái đất. Nguyên lai là nơi này à? Ta hiểu ý. Diệp Trần bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Dẫu sao, hắn hiện tại vẫn không thể bại lộ mình không phải là người cái thế giới này. Nếu là đối phương nói cụ thể địa danh, mình cũng không biết mà nói. Vậy thì thật có thể đưa tới hoài nghi của đối phương. Diệp tiên sinh, chúng ta muốn lên Thanh Hoa Sơn cúng tế thượng thần. Ngài muốn cùng chúng ta cùng nhau sao? Nguyệt Khinh Nhu mở miệng hỏi một câu. Diệp tiên sinh nếu không cùng nhau đi, chúng ta còn có thể một khối tán gẫu một chút. Ngài mới xuất quan, nhất định là có một ít chuyện tình phải biết. Đều có thể hỏi tiểu thư nhà chúng ta. Nàng trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, có thể trò chuyện nhiều một chút. Hồ Bá khẽ mỉm cười, đề nghị đứng lên. Hắn làm như vậy, dĩ nhiên là hy vọng lôi kéo ở Diệp Trần. Cứ như vậy, bọn họ đi trên núi cúng tế an toàn cũng có thể được một ít bảo đảm. Có lẽ còn có thể thừa dịp cái này cơ hội, kết giao một tí Diệp Trần. Ta cũng không có chuyện gì. Vậy thì cùng nhau đi. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Trực tiếp nói. Vậy thật quá tốt. Hồ Bá một hồi đại hỉ. Nói. Ta ở trước mặt vì các ngươi dò đường. Các ngươi ở phía sau từ từ nói chuyện phiếm. Nói xong. Hướng Nguyệt Khinh Nhu nhìn một cái. Ngay sau đó liền đi về phía trước. Cái này. Nguyệt Khinh Nhu khuôn mặt đỏ lên. Nàng tự nhiên biết Hồ Bá cái ý này. Đơn giản chính là để cho nàng nhân cơ hội gặp mặt Diệp Trần thật tốt trò chuyện một chút. Tăng tiến một chút tình cảm. Diệp Trần ngược lại là cũng không phát giác được có vấn đề gì. Chỉ coi là bình thường ý. Cũng chỉ vào Nguyệt Khinh Nhu tùy ý hàn huyên. Mới vừa rồi mấy người kia là lửa cháy bừng bừng Sơn Trang. Diệp Trần tò mò hỏi. Sơn Trang này và các ngươi có thù oán gì sao? Khu vực này. Chủ yếu chính là chúng ta hai đại Sơn Trang phạm vi thế lực. Chỉ là những năm này, ta phụ thân bất ngờ chết đi. Gia gia ta tuổi tác đã cao. Bên trong Sơn Trang bộ cao thủ đoạn đương, mới đưa đến lửa cháy bừng bừng Sơn Trang từng bước xâm chiếm chúng ta Huyết Nguyệt Sơn. Trang, hiện tại gia gia ta bệnh nặng. Lão nhân gia ông ta nếu như cũng không có ở đây. Vậy chúng ta Huyết Nguyệt Sơn Trang liền hoàn toàn không có. Nguyệt Khinh Nhu thở dài một cái, nói, đáng tiếc ta không phải người đàn ông, tu hành thiên phú không cao, nếu không, ta nhất định phải trọng trấn Sơn Trang, chưa đến nỗi bị lửa cháy bừng bừng Sơn Trang cho từng bước xâm chiếm. Nghe được những lời này, Diệp Trần chỉ là tăng kiến thức một tí, liền có thể tăng kiến thức ra rất nhiều tình tiết. Tiếp theo, Diệp Trần lại hỏi một tí. Hai đại Sơn Trang tu hành tình huống. Vậy coi là có một cái căn bản biết rõ. Sơn Trang coi như là đại lục thiên huyền tương đối thường gặp địa phương chia cắt thế lực. Chỉ có những cái kia tiên tông. Mới thật sự là chỗ cốt lõi. Núi Trang Trang chủ cũng chỉ Nguyên Anh kỳ tu vi. Nguyên Anh kỳ đi lên. Căn bản đều ở đây tất cả đại tông môn. Nói cách khác. Ở đại lục thiên huyền. Nguyên Anh kỳ tu vi cũng bất quá là miễn cưỡng coi là trên một người cao thủ. Thậm chí, chỉ là những cái kia tiên tông bên trong tầng dưới chót nhất cao thủ mà thôi. Nghĩ như vậy, Diệp Trần trong lòng liền có điểm khẩn trương. Hắn ở trái đất bên trên, là cao thủ tuyệt thế. Đánh khắp toàn bộ trái đất, cũng không nhất định có một người đối thủ. Nhưng ở đại lục thiên huyền, là được tầng dưới chót. Làm việc liền không thể xem trước như vậy không cố kỵ gì. Nếu không, chỉ sẽ chết rất thảm. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.